sachnói.com.vn. Chào mừng quý thính giả đến với chương 9 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của Thiệu Vĩ Hoa. Chương 9: Ngũ hành sinh khắc. Vấn đề ngũ hành sinh khắc và sát thần trước đây đã bàn qua, bây giờ xin giới thiệu các vấn đề kết hợp với sáu hào trong dự đoán. Và ngũ hành sinh khắc, hình xung hóa hợp của sáu hào trong quẻ. Bát quái có các thuộc tính của ngũ hành và các mối quan hệ sinh khắc của chúng. Trong sáu hào cũng có các mối quan hệ đó, chẳng qua sự sinh khắc ngũ hành của sáu hào là vận dụng cách sắp xếp của thiên can địa chi biểu thị mà thôi. Thiên can ngũ hành: Giáp, Ất thuộc mộc, Bính, Đinh thuộc hỏa, Mậu, Kỷ thuộc thổ, Canh, Tân thuộc kim, Nhâm, Quý thuộc thủy. Địa chi ngũ hành: Dần, Mão thuộc mộc, Tị, Ngọ thuộc hỏa, Thân, Dậu thuộc kim, Hợi, Tý thuộc thủy, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thuộc thổ. Một la mã ngũ hành tương sinh của hào. Ngũ hành tương sinh: Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Tương sinh nghĩa là cùng sinh cho nhau, giúp nhau, tốt với nhau, hòa hảo với nhau, cứu trợ lẫn nhau, chung sống với nhau, tồn tại lâu dài. Sinh ra tôi thì tôi được lợi, tôi sinh ra thì tôi bị thiệt, hao tổn. Đối với hào thế, dụng thần thì nên phùng sinh nếu được nguyệt kiến, nhật thìn, hào động sinh động hóa sinh trở lại và việc gặp cát, gặp tin mừng. Ví dụ ngày kỷ mão, tháng mão, đoán người phạm tội có được cứu giúp không? Được quẻ chấn của quẻ phục, địa lôi phục. Hào đầu: Thê tài tí thủy thế. Hào hai: Quan quỷ dần mộc. Hào ba: Huynh đệ thìn thổ. Hào bốn: Huynh đệ sửu thổ ứng. Hào năm: Thê tài hợi thủy. Hào sáu: Tử tôn dậu kim. Quẻ chấn vi lôi: Hào một: Thê tài tí thủy. Hào hai: Quan quỷ dần mộc. Hào ba: Huynh đệ thìn thổ ứng. Hào bốn: Phụ mẫu ngọ hỏa. Hào năm: Tử tôn thân kim. Hào sáu: Huynh đệ tuất thổ thế. Sửu thổ huynh đệ là dụng thần động mà bị nguyệt nhật khắc, cho nên đại hung đã hiện rõ. May được huynh đệ sửu thổ hóa phụ mẫu ngọ hỏa sinh trở lại nên được khoan hồng tha chết. Ví dụ ngày Ất Sửu, tháng Dần, đoán mệnh cho cha được quẻ sư của quẻ thăng, quẻ địa phong thăng. Hào đầu: Thê tài sửu thổ ứng. Hào hai: Phụ mẫu hợi thủy. Hào ba: Quan quỷ dậu kim. Hào bốn: Thê tài sửu thổ thế. Hào năm: Phụ mẫu hợi thủy. Hào sáu: Quan quỷ dậu kim. Quẻ địa thủy sư: Hào đầu: Huynh đệ dần mộc. Hào hai: Thê tài thìn thổ. Hào ba: Tử tôn ngọ hỏa thế. Hào bốn: Thê tài sửu thổ. Hào năm: Phụ mẫu hợi thủy. Hào sáu: Quan quỷ dậu kim ứng. Hào hai: Hợi thủy mậu là dụng thần. Tuy trực tuần không có nguyên thần dậu kim động để sinh cho nên không nguy hiểm, nhưng không tốt là nguyên thần bị thương, nguyên thần không có gốc nên người ấy về sau mất vào ngày đinh mão, giờ mão. Ứng vào ngày mão, giờ mão là vì mão mộc sinh trợ giúp ngọ hỏa khắc nguyên thần. Hai la mã ngũ hành tương khắc của hào: Kim khắc mộc, mộc khắc thổ, thổ khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Gọi là tương khắc nghĩa là làm hại nhau, khống chế nhau, làm tổn thương, xung nhau, lừa dối nhau, gây ra sự bất lợi. Cái bị khắc sẽ bị lao dịch, bệnh lao, phá tài, mất chức, khắc vợ, khắc chồng, khắc con và những tai họa cho thân thể. Trong bị khắc có cái là tai họa cho bản thân mình, có cái là tai họa cho gia đình, nặng thì thậm chí chết hoặc gây tàn phế, nhẹ thì việc gì cũng trắc trở, lo lắng bồn chồn. Cái khắc tôi là kỵ thần, cừu thần. Kỵ thần, cừu thần đều là hung sát, thần hại mệnh. Trong quẻ kỵ thần, cừu thần nên bị khắc. Ví dụ, gặp nguyệt kiến khắc, nhật thìn khắc, hào động khắc, động mà khắc trở lại. Ví dụ, ngày đinh mùi, tháng thìn, đoán mệnh của con, được quẻ phù, của quẻ vô vọng, thiên lôi vô vọng. Sắp xếp các hào của quẻ này như sau. Hào đầu, phụ mẫu tí thủy ứng. Hào hai, huynh đệ dần mộc. Hào ba, thê tài thìn thổ. Hào bốn, tử tôn ngọ hỏa thế. Hào năm, quan quỷ thân kim. Hào sáu, thê tài tuất thổ. Quẻ thiên địa phủ. Sắp xếp các hào của quẻ này như sau. Hào đầu, tử tôn mùi thổ. Hào hai, tử tôn thị hỏa. Hào ba, huynh đệ mão mộc thế. Hào bốn, tử tôn ngọ hỏa. Hào năm, quan quỷ thân kim. Hào sáu, thê tài tuất thổ ứng. Tử tôn ngọ hỏa là dụng thần, tí thủy là kỵ thần. Kỵ thần tuy động khắc ngọ hỏa, nhưng tí thủy kỵ thần phùng nguyệt. Nhật khắc lại hóa khắc trở lại, đó là kỵ thần bị khắc, dụng thần được cứu. Ví dụ ngày mậu ngọ, tháng thân, một người nào đó tự đoán bệnh của mình, muốn biết sự phát triển và kết quả của bệnh được quẻ cấu của quẻ độn. Thiên sơn độn. Cách sắp xếp các hào của quẻ này như sau. Hào đầu, phụ mẫu thìn thổ. Hào hai, quan quỷ, ngọ hỏa thế. Hào ba, huynh đệ thân kim. Hào bốn, quan quỷ ngọ hỏa. Hào năm, huynh đệ thân kim ứng. Hào sáu, phụ mẫu tuất thổ. Quẻ thiên phong cấu. Sắp xếp các hào như sau. Hào đầu, phụ mẫu sửu thổ thế. Hào hai, tử tôn hợi thủy. Hào ba, huynh đệ thân kim. Hào bốn, quan quỷ ngọ hỏa ứng. Hào năm, huynh đệ thân kim. Hào sáu, phụ mẫu tuất thổ. Hào thế ngọ hỏa lâm nhật kiến là vượng tướng, nhưng không nên thân nguyệt kiến sinh trợ hợi thủy khắc trở lại thế, cho nên người này đến ngày tuất tháng hợi thì bệnh nặng lên. Quả đúng thế, tháng hợi kỵ thần lâm vượng địa, tuất là mộ của hỏa, cho nên kỵ thần đã không bị chế khắc, lại còn hóa khắc trở lại và dẫn đến kết quả trên. Trong ngũ hành tương khắc, đặc biệt là khi dụng thần bị khắc, có lúc trong quẻ tự được hóa giải. Ví dụ, kỵ thần bị nhật, nguyệt, hào động khống chế chặt, nên không có năng lực để khắc dụng thần. Có lúc, kỵ thần động hóa xuất tương hợp, tức là tham hợp, vong khắc. Có lúc hóa xuất sinh ra hào là tham sinh vong khắc. Do đó dụng thần không bị nguy hiểm nữa. Dưới đây, cử ví dụ để nói rõ ràng trường hợp kỵ thần tham sinh vong khắc, tức là quên mất khắc. Ví dụ, ngày giáp tuất, tháng dần, đoán bệnh của cha được quẻ quan, của quẻ tỷ, thủy địa tủy. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ. Hào hai, phụ mẫu tị hỏa. Hào ba, quan quỷ mão mộc thế. Hào bốn, tử tôn thân kim. Hào năm, huynh đệ tuất thổ. Hào sáu, thê tài tí thủy, ứng. Quẻ phong địa quan. Hào đầu, huynh đệ mùi thổ ứng. Hào hai, phụ mẫu tị hỏa. Hào ba, quan quỷ mão mộc. Hào bốn, huynh đệ mùi thổ thế. Hào năm, phụ mẫu tị hỏa. Hào sáu, quan quỷ mão mộc. Tí thủy này vốn động để khắc tị hỏa, nhưng hóa xuất mão mộc, mà thủy tham sinh mão mộc, không khắc được dụng thần tị hỏa. Ba la mã lục hợp của hào. Trong hệ tử có nói, càn là vật dương, khôn là vật âm. Âm dương hợp đức mà cương nhu thì có hình, tam nữ cấu tình, vạn vật hóa sinh. Những câu này đều nói về lý lẽ âm dương tương hợp. Vạn vật, vạn sự trong thế gian đều có hợp và có phân. Hợp lâu tất bị phân, phân lâu tất sẽ hợp lại. Trong hợp có sinh, trong hợp cũng có khắc. Có cái ban đầu phân, sau hợp. Có cái trước hợp sau phân, có cái hợp với nhau là tốt, có cái hợp với nhau lại xấu, đó đều là quy luật tất nhiên của sự phát triển vạn vật. Lục hợp là tí hợp với sửu, dần hợp với hợi, mão hợp với tuất, thìn hợp với dậu, tỵ hợp với thân, ngọ hợp với mùi. Trong hợp thì hào hợp với hào, hào hợp với nhật nguyệt, tương hợp có nghĩa là tương hòa với nhau. Hào ứng hợp với hào thế, là người khác hoặc sự việc hợp với tôi. Hào thế hợp với hào ứng là tôi đến hợp với cái khác. Hợp có hợp thân hữu sinh, hợp thân hữu khắc. Ví dụ, tí hợp sửu, Mão hợp Tuất, Tỵ hợp Dậu, Ngọ hợp Mùi. Trong ngũ hành sinh khắc, có hợp là cát, lại có hung, có tham sinh vong khắc, cũng có tham hợp vong sinh. Quy tắc của tương hợp là một tý hợp một sửu, không thể hai tý hợp một sửu, cũng không thể hai sửu hợp một tý, tức đòi hỏi phải hợp thành đôi. Hai hợp một hay một hợp hai gọi là cấu hợp hoặc tranh hợp, sự tương hợp đó không bền chặt. Phương pháp lục hợp có: 1. Nhật Nguyệt hợp với Hào, Hào Tĩnh, Hào Động hợp với Nhật Nguyệt là Hào Hưu Tù, được vượng tướng. Ví dụ, tháng Sửu đoán được quẻ Khảm, Hào Thế Tý Thủy và Nguyệt Kiến tương hợp. 2. Hào hợp với Hào, sự hợp như thế là tốt. Hào Động, hóa hợp là hóa sinh phù. Ví dụ, đoán được quẻ Phù, Hào Thế và Hào Ứng đều động là Mão hợp với Tuất. Nếu có một Hào không động thì không gọi là hợp được. 3. Hào Động hóa hợp, Hào Động hợp với Hào Động là động mà gặp hợp, hợp mà trói buộc vào nhau thì khó hành động. Ví dụ, đoán được quẻ Cấu, Hào Thế Sửu Thổ Động hóa xuất Tý Thủy là Tý hợp Sửu, là cái khác đến hợp với mình. 4. Quẻ gặp lục hợp, ví dụ đoán được quẻ Phủ thì 6 hào của quẻ nội và quẻ ngoại tự tương hợp với nhau. 5. Lục xung biến thành lục hợp, là trước xung nhưng sau hợp lại với nhau. Ví dụ, đoán được quẻ Càn là quẻ lục xung, nếu 3 hào của quẻ ngoại động biến thành quẻ Thái là quẻ lục hợp. 6. Hợp biến hợp, là trước tốt, sau lại càng tốt hơn. Ví dụ, đoán được quẻ Bôn của quẻ Lữ, quẻ được hợp là Cát, đoán cầu danh sẽ thành danh, cầu lợi được lợi, cầu hôn thành hôn, đoán gốc tích bản thân, đoán về nhà ở hương vượng, đoán về phong thủy, đoán về cầu mưu đều như ý. Nhưng đòi hỏi dụng thần phải có khí, nếu dụng thần hưu tù tử mộ thì vô ích, không đát được gì. Sách xưa có nói, nếu mọi việc được tam lục hợp thì việc đó sẽ lâu dài, có trước, có sau. Nếu là việc cát gặp tam lục hợp tất sẽ thành công, việc hung gặp tam lục hợp thì không kết quả. Đoán xuất hành mà được lục hợp thì khó mà khởi hành. Ví dụ, ngày Bính Tý, tháng Thân, đoán xuất hành được quẻ Tiểu Quá của quẻ Minh Di, quẻ Địa Hỏa Minh Di. Hào đầu Tử Tôn Mão Mộc, hào hai Quan Quỷ Sửu Thổ, hào ba Huynh Đệ Hợi Thủy, hào bốn Quan Quỷ Sửu Thổ Thế, hào năm Huynh Đệ Hợi Thủy và hào trên cùng Phụ Mẫu Dậu Kim. Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, hào đầu Quan Quỷ Thìn Thổ Ứng, hào hai Thê Tài Ngọ Hỏa, hào ba Phụ Mẫu Thân Kim, hào bốn Thê Tài Ngọ Hỏa Thế, hào năm Phụ Mẫu Thân Kim, hào sáu Quan Quỷ Tuất Thổ. Hào Thế động và hợp chặt với Nhật Thìn tất có sự trói chặt không thể xuất hành, vì vậy sao có cản trở. Trong quẻ hào Tử Tôn biến thành hào Quan Quỷ nên phải đề phòng sự yên ổn của con cái. Mão Mộc Tử Tôn tuyệt ở tháng Thân, bị hình phạt ở ngày Tý, lại động mà biến thành Quan Quỷ, về sau chết ở ngày Thìn. Ứng vào ngày Thìn là vì hào Tử Tôn Mão Mộc biến thành hào Quan Quỷ. Lục xung biến thành lục hợp là trước ly sau hợp. Ví dụ, ngày Đinh Tỵ tháng Mùi đoán đã ly hôn, có nên đoàn kết lại không? Được quẻ Lữ của quẻ Ly, quẻ Ly Vi Hỏa. Hào đầu Phụ Mẫu Mão Mộc, hào hai Tử Tôn Sửu Thổ, hào ba Quan Quỷ Hợi Thủy Ứng, hào bốn Thê Tài Dậu Kim, hào năm Tử Tôn Mùi Thổ, hào sáu Huynh Đệ Tị Hỏa Thế. Quẻ Hỏa Sơn Lữ, hào đầu Tử Tôn Thìn Thổ Thế, Hào 2, huynh đệ ngọ hỏa. Hào 3, thê tài thân kim. Hào 4, thê tài dậu kim ứng. Hào 5, tử tôn mùi thổ. Hào 6, huynh đệ tị hỏa. Ly là quẻ lục xung, lữ là quẻ lục hợp. Nay lục xung biến thành lục hợp, tất nhiên là ly rồi lại hợp. Quả nhiên tháng 3 năm sau phục hôn. Các loại hợp đều lấy dụng thần vượng tướng làm chủ. Khi gặp quẻ lục xung biến thành lục hợp, không xem dụng thần là sai. Đoán hôn nhân đầu tiên phải xem sự thương lượng, sau đó mới có hợp. Đoán công danh đầu tiên phải gặp khó khăn, sau đó sẽ vinh hiển. Đoán cầu mưu trước khó sau dễ. Đoán thân mệnh trước khó sau tốt. Đoán gia cảnh trước nghèo sau giàu. Đoán phong thủy mồ mả có thể gặp chỗ tốt. Chỉ khi đoán kiện tụng tù ngục mới không tốt, nói chung là khó thoát được. Gặp hợp thì tụ, gặp xung thì tán. Trong xung gặp hợp thì trước tan sau hợp, trước mất sau được, trước nhạt sau mặn nồng. Tham hợp quên khắc, kỵ thần hóa xuất tương hợp với hào, cho nên gọi là tham hợp quên khắc. Ví dụ, ngày Ất Mùi tháng Mão đoán cầu danh được quẻ cấu của quẻ càn. Quẻ càn vi thiên, hào đầu, tử tôn tí thủy. Hào 2, thê tài dần mộc. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ ứng. Hào 4, quan quỷ ngọ hỏa. Hào 5, huynh đệ thân kim. Hào 6, phụ mẫu tuất thổ thế. Quẻ thiên phong cấu. Hào đầu, phụ mẫu sửu thổ thế. Hào 2, tử tôn hợi thủy. Hào 3, huynh đệ dậu kim. Hào 4, quan quỷ ngọ hỏa ứng. Hào 5, huynh đệ thân kim. Hào 6, phụ mẫu tuất thổ. Cầu công danh, hào 4 ngọ hỏa là dụng thần. Tí thủy kỵ thần động lại khắc. Nhưng may tí thủy hóa sửu thổ, tí hợp với sửu nên gọi là tham hợp quên khắc, tham hợp quên sinh. Ví dụ ngày Mậu Thìn tháng Tỵ đoán bệnh của vợ được quẻ ích của quẻ vô vọng, thiên lôi vô vọng. Cách sắp xếp các hào của quẻ này như sau: hào đầu, phụ mẫu tí thủy ứng. Hào 2, huynh đệ dần mộc. Hào 3, tử tôn thìn thổ. Hào 4, tử tôn ngọ hỏa thế. Hào 5, quan quỷ thân kim. Hào 6, thê tài tuất thổ. Quẻ phong lôi ích. Hào đầu, phụ mẫu tí thủy. Hào 2, huynh đệ dần mộc. Hào 3, thê tài thìn thổ thế. Hào 4, thê tài mùi thổ. Hào 5, tử tôn tị hỏa. Hào 6, huynh đệ mão mộc ứng. Thê tài thìn thổ lâm nhật thìn là dụng thần, nay ngọ hỏa hóa thành mùi thổ, ngọ vào mùi hợp, không sinh thìn thổ. Nguyên thần ngọ nhật lâm nhật kiến nên bệnh có giảm nhẹ, nhưng muốn khỏi hẳn phải chờ ngày sửu để xung hết mùi thổ, ngọ hỏa không hợp mà sinh thìn thổ, quả nhiên ngày sửu khỏi bệnh. Bốn la mã lục xung của hào: tí ngọ tương xung, sửu mùi tương xung, dần thân tương xung, mão dậu tương xung, tị hợi tương xung, thìn tuất tương xung. Khi bị tương xung là đối xung, có quẻ với quẻ, hào với hào tương xung nhau. Quẻ lục xung có càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, thiên lôi vô vọng, lôi thiên đại tráng. Cộng tất cả 10 quẻ, 8 quẻ thuần thì các hào ở quẻ thượng và những hào cùng ngôi ở quẻ hạ đối xung nhau. Những quẻ tương xung có 6 loại sau đây. Thứ nhất, nhật nguyệt xung hào. Thứ hai, gặp quẻ lục xung. Thứ ba, lục hợp biến thành lục xung. Thứ tư, lục xung biến thành lục hợp. Thứ năm, là hào động biến thành hào xung. Thứ sáu, hào xung với hào. Hào xung có 5 loại sau đây. Thứ nhất, hào gặp nguyệt xung là nguyệt phá. Thứ hai, hào vượng tướng gặp nhật xung là ám động. Thứ ba, hào hưu tù gặp nhật xung là nhật phá. Thứ tư, hào động hóa xung trở lại như gặp cừu địch. Thứ năm, hào xung với hào gọi là xung kích nhau. Nhật thìn xung hào động là tán, hào động xung hào động cũng là tán. Người vượng tướng xung thì không tán, người có khí xung cũng không tán. Người hưu tù gặp xung thì dễ tán. Quy tắc của lục xung: tí ngọ tương xung, tức là một tí xung một ngọ, hoặc một ngọ xung một tí, hai ngọ xung một tí, hai tí không xung một ngọ. Những cái khác cũng tương tự. Xung là tán. Phạm kỵ thần, cừu thần thường là xung. Hung sự cũng thường là xung, chỉ có cát sự là không xung. Khi gặp xung, cần phải xem dụng thần. Dụng thần vượng tướng thì tuy xung nhưng không bị phá. Dụng thần hưu tù thì xấu lại càng thêm xấu, lục hợp biến thành lục xung. Mà dụng thần vượng tướng thì đầu tiên tốt, sau xấu, hoặc mưu sự tuy thành nhưng có đầu không có đuôi. Nếu đoán bệnh, người mới bị bệnh gặp xung có thể khỏi, nếu bệnh lâu mà gặp xung thường là chết. Ví dụ, ngày Bính Tý tháng ngọ mở cửa hàng được quẻ tốn của quẻ đại tráng, quẻ thiên lôi đại tráng. Cách sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, thê tài tí thủy ứng. Hào 2, quan quỷ dần mộc. Hào 3, huynh đệ thìn thổ. Hào 4, phụ mẫu ngọ hỏa thế. Hào 5, tử tôn thân kim. Hào 6, huynh đệ tuất thổ. Quẻ tốn vi phong. Hào đầu, huynh đệ sửu thổ. Hào 2, thê tài hợi thủy. Hào 3, tử tôn dậu kim ứng. Hào 4, huynh đệ mùi thổ. Hào 5, phụ mẫu tị hỏa. Hào 6, quan quỷ mão mộc thế. Mở cửa hàng để cầu tài là việc tốt, nên hợp không nên xung. Nay quẻ gặp lục xung, biến lục xung hào thế ngọ hỏa lâm nguyệt kiến, lại hóa hợp là nhật xung không tán. Nhưng hào ứng tí thủy lâm nguyệt kiến, sợ rằng mùa đông năm đó thất tán, về sau quả nhiên cửa hàng đó có khai trương mà không tiếp tục được. Ví dụ ngày giáp ngọ tháng dần, đoán con bị bệnh lâu được quẻ đại tráng, quẻ lôi thiên đại tráng. Sắp xếp các hào của quẻ này như sau. Hào đầu, thê tài tí thủy ứng. Hào 2, quan quỷ dần mộc. Hào 3, huynh đệ thìn thổ. Hào 4, phụ mẫu ngọ hỏa thế. Hào 5, tử tôn thân kim. Hào 6, huynh đệ tuất thổ. Bệnh lâu ngày gặp xung thì chết. Hào thân tử tôn là dụng thần lâm nguyệt phá. Hào thế ngọ hỏa lâm nhật kiến. Khắc dụng thần nên ngày đó đáng lẽ phải thấy xấu. Nhưng trong quẻ có tí thủy ám động chế ngự hỏa nên hôm đó không chết. Ngày hôm sau, tí thủy bị chế ngự, kỵ thần gặp hợp, mùi thổ, tham hợp, quên sinh nên dụng thần tất phải chết. Quả đúng là ngày mùi, giờ thìn thì chết. Khi được lục hợp biến thành lục xung thì đoán không có lợi. Trước hợp sau tan, trước thân sau sơ, trước vinh hoa sau suy yếu, trước giàu sau nghèo, trước tốt sau xấu, được mà lại mất, thành rồi lại bại. Chỉ khi đoán những tai họa do làm quan hoặc bị cướp bóc thì có lợi. Năm La Mã sinh khắc xung hợp của hào. Quẻ và sau hào có sinh có khắc, có xung có hợp, điều đó phù hợp với quy luật vận động biến hóa của tự nhiên. Không có sinh thì không có khắc, hay không có khắc thì không có sinh, không có xung thì không có hợp, hoặc ngược lại. Do đó, sinh khắc xung hợp là quy luật phổ biến của thế giới tự nhiên. Dưới đây là quẻ càn làm ví dụ. Càn vi thiên. Sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, tử tôn, tí thủy. Hào 2, thê tài dần mộc. Hào 3, phụ mẫu thìn thổ ứng. Hào 4, quan quỷ ngọ hỏa. Hào 5, huynh đệ thân kim. Hào 6, phụ mẫu tuất thổ thế. Nếu tự đoán cát hung thì lấy hào thế làm dụng thần. Hào thế tuất thổ là bản thân mình nên vượng tướng. Sợ nhất là hưu tù xung khắc nên được ngọ hỏa tương sinh. Kỵ nhất là bị dần mộc khắc, cũng không nên hào thế rơi vào không vong, càng không nên nguyệt phá, vì nguyệt phá là thân thể bị phá. Hào thế tuất thổ này có 4 loại sinh khắc không hợp theo sách Tăng San Bốc Dịch nói: Một, Nguyệt Kiến có thể sinh khắc xung hợp. Hào thí này là tuất thổ, nếu ở tháng Dần Mão thì bị mộc của Dần Mão khắc làm cho tổn thương, tức là không lợi. Nếu ở tháng Thìn thì bị Thìn thổ xung tuất thổ, gọi là nguyệt phá, nên trăm thứ đều không có ích gì. Nếu ở tháng Tị Ngọ thì hỏa có thể sinh thành tuất thổ, nên gọi là hỏa vượng thổ tướng. Hào thế vượng tướng thì mọi việc sẽ hanh thông thuận lợi. Nếu ở tháng Sửu Mùi, hai thổ này sẽ cùng vượng tướng để phụ trợ lẫn nhau, điều đó là tốt. Nếu ở tháng Tuất gọi là Thế Lâm Nguyệt Kiến, đó là vượng tướng tốt. Nếu ở tháng Thân, Dậu, Hợi, Tý, Tuất thổ là bị xì hơi, hào thế sẽ ưu tù vô lực. Hai là Nhật Thìn có thể sinh khắc xung hợp. Hào thế này là tuất thổ, nếu ở ngày Dần Mão thì mộc của Dần Mão có thể khắc tuất thổ, nên gọi là hào thế bị tổn thương không lợi. Nếu ở ngày Thìn thì Thìn thổ xung tuất thổ của hào thế, gọi là ám động. Nếu ở ngày Mùi Sửu gặp thổ mà giúp đỡ thì tuất thổ cũng sẽ được phù trợ. Nếu ở ngày Tị Ngọ tuất thổ lâm bệnh Nhật Kiến nên được quyền. Nếu ở các ngày Thân, Dậu, Hợi, Tý thì tuất thổ này sẽ bị xì hơi, đó gọi là Nhật Kiến có thể sinh khắc xung hợp. Ba là hào động trong quẻ có thể sinh khắc xung hợp. Hào thế tuất thổ này gặp hào hai Dần Mộc phát động có thể khắc tuất thổ. Hào bốn Ngọ Hỏa Quan Tinh phát động có thể sinh thành tuất thổ. Hào thứ ba là Thìn thổ phát động có thể xung tuất thổ, đó gọi là có thể sinh khắc xung hợp dụng thần. Bốn là hào thế phát động biến thành hào có thể khắc trở lại. Hào thế phát động, động thì tất biến, biến ra Ngọ Hỏa, đó gọi là trở ngại sinh thế. Biến ra Dần Mộc gọi là trở ngại khắc thế. Biến ra Thìn thổ gọi là trở lại xung thế. Biến ra Mão Mộc gọi là hợp thế, đó gọi là dụng thần tự động biến ra các hào, tức là có thể sinh khắc xung hợp dụng thần. Nếu được bốn chỗ đều là hợp dụng thần thì mọi việc đều tốt. Nếu có ba chỗ tương sinh, một chỗ tương khắc thì cũng tốt. Nếu có hai chỗ khắc, hai chỗ sinh thì phải xem nguyên thần vượng hay suy. Nguyên thần mà vượng thì đoán là tốt, kỵ thần mà vượng có thể đoán là xấu. Nếu gặp ba chỗ tương khắc, một chỗ tương sinh, nhưng chỗ tương sinh đó hào vượng tướng là trong khắc gặp sinh, nếu bốn chỗ đều khắc thì vô cùng xấu. Sáu La Mã, tam hợp hóa cục của hào. Thân Tý Thìn hợp hóa thủy cục, Tị Dậu Sửu hợp hóa kim cục, Dần Ngọ Tuất hợp hóa cục, Hợi Mão Mùi hợp hóa mộc cục. Hóa cục là các địa chi trong quẻ và hào tương hợp với nhau, quẻ hào hóa hợp với Nguyệt Kiến, Nhật Kiến. Tam hợp hóa cục có một hào động mà hợp cục. Một, trong một quẻ có một hào động mà hợp cục. Hai, có hai hào động, một hào không động mà hợp cục. Một hào ám động, một hào sinh động cũng là hai hào động. Ba, hào sơ của quẻ nội động, hào ba động, động mà biến ra hào hợp cục. Bốn, hào bốn, hào sáu của quẻ ngoại động mà biến ra hào hợp cục. Quy tắc của hợp cục là phải có cả ba chữ Thân, Tý, Thìn mới có thể hóa cục. Nhiều một chữ hoặc ít một chữ đều không thể hợp cục. Ít một chữ thì phải chờ cho hào do quẻ biến ra, hoặc hào lâm nguyệt, nhật kiến mới có thể hợp cục. Đó gọi là cục hư ảo, chờ để dùng sau. Nhiều một chữ cũng không thể thành cục. Ví dụ trong Hợi, Mão, Mùi có hai chữ Mão, đó là nhiều một chữ. Tất cả phải chờ hào động hoặc nhật nguyệt lâm tuất, Mão hợp với tuất để hợp mất một chữ Mão, lúc đó mới có thể thành cục. Trong tam hợp cục, có một chữ không quá phải chờ đến ngày tháng điền vào đầy mới thành cục. Có một hào nhập mộ thì phải chờ đến ngày xung khai mới thành cục. Tóm lại, đầy đủ ba chữ mới có thể hóa hợp thành cục. Tam hợp cục ký đoán công danh và cầu quan, nếu hợp thành sinh do hào thế thì lợi cho mình, hợp cục sinh cho hào ứng thì lợi người khác. Hợp thành tử tôn cục là thần phúc sinh tài, của cải sẽ tăng nhanh, nhưng cục tử tôn lại làm hại thăng quan tiến chức, cho nên không lợi cho việc cầu danh và cầu quan. Hợp thành huynh đệ cục là thần kiếp tài sẽ có họa mất của. Khi đoán về mồ mả, nhà cửa, hào phụ mẫu nếu hợp thành cục. Khi đoán về hôn nhân, vợ chồng, quan tài vượng mà hợp cục là tốt. Khi đoán về người đi xa dụng thần ở trong cục là đi mà không trở về. Khi đoán về xuất hành dụng thần hợp trong cục là không đi được. Phàm được tam hợp cục, dụng thần vượng tướng mà đoán về những việc vui mừng thì rất có lợi. Hợp cục, hào thế, dụng thần ở trong cục là tốt. Nếu hào thế, dụng thần không ở trong cục thì cục phải sinh thế, dụng thần mới tốt. Hợp cục mà biến thành kỵ thần, cừu thần để khắc thế, khắc dụng là đã xấu, càng xấu thêm. Do đó, đoán việc gặp hợp cục thì bền lâu, đoán kiện tụng, việc lo lắng gặp hợp cục thì không có lợi, khó tiêu tan sự lo lắng. Do đó mà nói tam hợp cục có cát có hung. Ví dụ ngày Đinh Tị, tháng Mão, đoán hai thôn vì tranh giành nước mà đánh nhau, được quẻ khôn của quẻ ly, ly vi hỏa. Hào đầu, phụ mẫu Mão Mộc. Hào hai, tử tôn sửu thổ. Hào ba, quan quỷ hợp thủy. Hào bốn, thê tài dậu kim. Hào năm, tử tôn mùi thổ. Hào sáu, huynh đệ tị hỏa thế, quẻ khôn vi địa. Hào đầu, tử tôn mùi thổ. Hào hai, huynh đệ tị hỏa. Hào ba, phụ mẫu mã mộc ứng. Hào bốn, tử tôn sửu thổ. Hào năm, quan quỷ hợi thủy. Hào sáu, thê tài dậu kim thế. Quẻ nội là thôn mình, quẻ ngoại là thôn khác. Quẻ nội hợp mão mùi hợp thành một cục, quẻ ngoại tị dậu sửu hợp thành kim cục là kim khắc mộc. May mà tử kim không thể khắc vượng mộc. Hơn nữa, nhật thìn chế ngự kim nên không đáng sợ. Quẻ lại còn gặp lục xung biến thành lục xung, không đến nỗi xấu, do đó tai nạn này sẽ rất nhanh trôi qua. Ví dụ, ngày Đinh Dậu, tháng Tị, đoán có được nhận vào chỗ còn thiếu người hay không, được quẻ nhu của quẻ càn, càn vi thiến. Hào đầu, tử tôn tí thủy. Hào hai, thê tài dần mộc. Hào ba, phụ mẫu thìn thổ ứng. Hào bốn, quan quỷ ngọ hỏa. Hào năm, huynh đệ thân kim. Hào sáu, phụ mẫu tuất thổ thế, quẻ thủy thiên nhu. Hào đầu, tử tôn tí thủy ứng. Hào hai, thê tài dần mộc. Hào ba, phụ mẫu thìn thổ. Hào bốn, huynh đệ thân kim thế. Hào năm, phụ mẫu tuất thổ. Hào sáu, tử tôn tí thủy. Quẻ chủ dần ngọ tuất hợp thành quan cục. Quan cục sinh thế, khuyết này tất được hợp cục. Quẻ nội hào dần không phát động, phải chờ đến ngày dần mới được việc này, quả nhiên ứng nghiệm. Đây là hợp cục hư ảo. Ví dụ, ngày Kỷ Tỵ, tháng Ngọ, đoán vận quan, được quẻ đại hữu của quẻ càn, càn vi thiên. Sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, tử tôn tí thủy. Hào hai, thê tài dần mộc. Hào ba, phụ mẫu thìn thổ ứng. Hào bốn, quan quỷ ngọ hỏa. Hào năm, huynh đệ thân kim. Hào sáu, phụ mẫu tuất thổ thế, quẻ hỏa thiên đại hữu. Sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, tử tôn tí thủy. Hào hai, thê tài dần mộc. Hào ba, phụ mẫu thìn thổ thế. Hào bốn, huynh đệ dậu kim. Hào năm, phụ mẫu mùi thổ. Hào sáu, quan quỷ tị hỏa. Quan tinh ngọ hỏa là dụng thần ở trong quẻ thân kim động, thân tí thìn hóa thành thủy. Nhưng thân và nhật thìn tị hỏa tác hợp nên thủy cục không thành, đó gọi là tam hợp quyên khắc. Bảy la mã, tam hình của hào. Tí hình phạt mão, mão hình phạt tí, đó là hình phạt do vô lễ. Tị hình phạt thân, thân hình phạt dần, dần phạt tị, đó là hình phạt do có quyền thế. Sửu phạt tuất, tuất phạt mùi, mùi phạt sửu, đó là hình phạt do vô ơn. Thìn ngọ dậu hợi là hình phạt tự mình gây ra. Tướng hình là hình phạt do sự việc chủ về xấu, vừa chủ về bị thương, bệnh tật hoặc tai nạn lao tù. Phàm đoán cho những người mà gặp phải thế, dụng thân gặp hình phạt thì nên khuyên phải tôn trọng pháp luật. Làm việc cẩn thận mới mong tránh khỏi hình phạt. Tướng hình không những do hào và quẻ động biến thành, mà hào quẻ với nhật nguyệt cũng có thể tạo thành hình phạt. Tam hình cũng như thế, dần phạt tị, tị phạt thân, thân phạt dần, cả ba đều đầy đủ mới gọi là tam hình. Ba tí có thể phạt một mão có thể phạt ba tí, nhưng hai mão một tí thì không bị phạt, một tí hai mão cũng không bị phạt. Những trường hợp khác nguyên tắc cũng giống như tam hợp hóa cục. Tam hình tuy chủ về việc xấu, nhưng cũng có sự khác biệt về tam hợp vong hình. Ví dụ, ngày canh thân, tháng dần, đoán bệnh tật được quẻ ly của quẻ gia nhân. Quẻ phong hỏa gia nhân sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, huynh đệ mão mộc. Hào 2, thê tài, sửu thổ thế. Hào 3, phụ mẫu hợi thủy. Hào 4, thê tài, mùi thổ. Hào 5, tử tôn tị hỏa, ứng. Hào 6, huynh đệ mão mộc. Quẻ ly vi hỏa sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu, huynh đệ mão mộc. Hào 2, thê tài sửu thổ. Hào 3, phụ mẫu hợi thủy ứng. Hào 4, quan quỷ dậu kim. Hào 5, thê tài mùi thổ. Hào 6, tử tôn tị hỏa thế. Tị hỏa là dụng thần, nguyệt kiến sinh, nhật thìn hợp, tức là bệnh có thể chữa được, nhưng không may nguyệt kiến dần, nguyệt kiến thân và dụng thần tị hỏa tạo thành tam hình nên bệnh trở nên nguy, về sau kết quả là chết ở giờ dần, ngày dần. Tham sinh vong hình. Ví dụ ngày đinh sửu tháng tuất đoán về bệnh của bố được quẻ mông của quẻ khuê. Ly vi hỏa sắp xếp 6 hào như sau. Hào đầu phụ mẫu mão mộc. Hào 2 tử tôn sửu thổ. Hào 3 quan quỷ hợi thủy ứng. Hào 4 thê tài dậu kim. Hào 5 tử tôn mùi thổ. Hào 6 huynh đệ tị hỏa thế. Quẻ sơn lôi di. Hào đầu quan quỷ tí thủy ứng. Hào 2 phụ mẫu dần mộc. Hào 3 tử tôn thìn thổ. Hào 4 tử tôn tuất thổ thế. Hào 5 quan quỷ tí thủy. Hào 6 phụ mẫu dần mộc. Sao trông hợi thủy là dụng thần, dậu kim động để sinh, nhưng không nên dụng thần hóa nhập mộ, hóa nguyệt kiến khắc trở lại. Lại là ngày ngọ, thìn ngọ dậu hợi đều đầy đủ, là tự bị hình phạt nên rất nguy hiểm, về sau chết vào giờ ngọ ngày đó. Quý thính giả thân mến, vậy là chúng ta lại cùng nhau tìm hiểu hết chương thứ 9 của cuốn sách Chu dịch với dự đoán học của tác giả Thiệu Vĩ Hoa. kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương 10 của cuốn sách